Vũ thần chúa tể, chương 3423, ma tộc mẫu thủ. Góc truyện audio.com. Vạn giới ma thủ vừa ra, cả trong sơn cốc khắp nơi đều thấy cuồn cuộn khí tức. Từng đạo ma khí tràn ra đi, đem cả tòa sơn cốc hóa thành ma khí hải dương. Loại ma khí này cũng không phải là hồn ma tộc tôn giả cùng nguyệt ma tộc những người đó trên thân tà ác ma khí, mà là không gì sánh được công chính, cuồn cuộn, đây thuần chính nhất ma khí, không theo bất luận cái gì thuộc tính khí tức, rất nhiều hắc ám xúc tua như là đại dương mênh mông, điên cuồng vũ động, hướng hồn ma tộc tôn giả điên cuồng tịch quyển đi, mà ở vào ma khí xúc tua chính giữa tần trần, nháy mắt giữa, giống như là hóa thành vua trong ma một dạng. Cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác chấn động. Này là thứ quỷ gì? Chiến vương tông chủ, hư không đạo phỉ các thấy như vậy một màn. Từng cái trong ánh mắt toát ra chấn động không gì sánh nổi vẻ. Trong lòng chấn động mãnh liệt, tiểu tử này làm sao đột nhiên hóa thân ma vương một dạng? Chẳng lẽ hắn cũng là ma tộc? Không đúng, nếu như tần trần là ma tộc, như vậy trước cũng sẽ không đối nguyệt ma tộc người động thủ. Với lại tần trần tuy là quanh thân ma khí, thế nhưng trên thân khí tức cũng vô cùng chính gốc, vẫn là nhân tộc lực. Thế nhưng nhân tộc lại cũng có thể thi triển ma tộc lực. Trong lúc nhất thời, trên sân tất cả mọi người sắp điên. Tần trần thủ đoạn đã hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu, để cho bọn họ cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Cho tất cả mọi người mãnh liệt lay động. Vô tận ma khí xúc tua điên cuồng tuôn hướng hồn ma tộc tôn giả. Thiên địa băng diệt, hư không chấn động, như là đại mặt nhật một dạng, mang đến vô tận hủy diệt. Lại rõ là vạn giới ma thủ, ta ma tộc chí cao vô thượng thần thủ, cư nhiên tại ngươi một cái nhân tộc tiểu tử trong tay. Hồn ma tộc tôn giả ánh mắt dữ tợn, trong con ngươi lóe ra trước đó chưa từng có kích động quang mang. Vạn giới ma thủ, đối với ma tộc ý nghĩa phi phàm, chính là thiên giới ma tộc mẫu thủ. Nghe đồn, vũ trụ mở ra, hỗn độn sinh ra, rất nhiều sinh linh sinh ra. Trong thiên địa bản cũng không có ma tộc, thế nhưng trong hỗn độn, lại đản sinh ra một gốc cây ma thủ. Đó chính là vạn giới ma thủ. Bởi vì vạn giới ma thụ thu nhận hỗn độn chi lực, phóng xuất ra vô tận ma khí, trong thiên địa mới dần dần xuất hiện thứ nhất ma tộc. Vạn giới ma thụ là ma tộc khởi nguyên chi thủ, tương đương với hỗn độn ma xào tại dị ma tộc địa vị. Chỉ bất quá, viễn cổ trong hỗn độn, thiên giới hỗn loạn, các chủng đại vu, đại ma nhóm cường giả san sát. Hồng hoang tổ long cùng hỗn độn sinh linh, lẫn nhau đại chiến, đây xưa nhất chiến tranh. Từ đó về sau, vạn giới ma thụ cũng liền biến mất, chỉ để lại một viên ma thụ hạt giống. Luôn luôn trưng bày tại ma tộc thánh địa, giao cho nhiều lần đảm nhiệm cường đại nhất ma tộc bảo hộ. Thế nhưng này một viên vạn giới ma thụ hạt giống, từ lúc viễn cổ trước cũng đã rơi mất. Nghe đồn là bị ma tộc trong một chủng tộc trộm cướp mà đi. Muốn khiêu chiến uyên ma tộc địa vị. Về sau chính là thiên giới đại chiến. Tìm kiếm vạn giới ma thụ hạt giống sự tình tại ma tộc cũng liền dây dưa xuống. Nhưng hôm nay, vạn giới ma thụ lại xuất hiện tại một nhân tộc trong tay. Để cho hồn ma tộc tôn giả làm sao không kích động. Vạn giới ma thụ chính là ta ma tộc khởi nguyên chi thủ, ẩn chứa ta ma tộc nhất trí cao lực lượng. Chỉ cần được đến cây này, bản tôn một khi dung nhập trong cơ thể, ngày đêm thu nhận ma thụ bản nguyên, chẳng phải là cuối cùng có thể trở thành là ngự trị tại uyên ma tộc trên trí cao ma tộc. Hồn ma tộc tôn giả ánh mắt hung hãn, như là yêu ớt sói đói, tản mát ra trước đó chưa từng có u quang. Gắt gao nhìn chằm chằm điên cuồng cuốn tới ma thụ xúc tua. Kích động vạn phần, trong cơ thể hắn, vô tận ma khí bốc lên. Chỉ một thoáng, trong thiên địa như là trở thành ma khí hồn phách hải dương. Từng đạo đáng sợ ma hồn lực tịch quyển ra. Đồng thời này hồn ma tộc tôn giả trên thân. Chợt bắt đầu oanh nhiễu ra từng đạo màu đen ma thực chi lực. Cùng vạn giới ma thụ xúc tua đối kháng cùng một chỗ. Lại ngăn cản vạn giới ma thụ xâm phạm. Vạn giới ma thụ điên cuồng vũ động. Cư nhiên không cách nào xuyên thấu này hồn ma tộc tôn giả thân thể. Ha ha ha, ngươi làm sao cũng không nghĩ đến đi. Bản tôn bây giờ là một cái thực ma tộc người. Thực ma tộc chính là trong ma tộc có khả năng nhất cùng linh dược câu thông chủng tộc. Bởi vì nghe đồn này thực ma tộc chính là thời đại viễn cổ một viên ma thụ chỗ sinh sôi ra chủng tộc. Mà một gốc cây ma thụ, truyền thuyết chính là vạn giới ma thụ lúc đấy một mảnh lá cây biến thành. Hồn ma tộc tôn giả kích động cười to. Trong thân thể, từng đạo thực ma tộc lực lượng oanh nhiễu ra. Lại như là cùng tần trần trong cơ thể vạn giới ma thụ xuất hiện cộng minh nào đó. Ngăn cản vạn giới ma thụ thôn phệ cùng tập kích. Hắc hắc, tiểu tử, trước bản tôn cũng đã biết được ngươi có vạn giới ma thụ. Sao không có chuẩn bị? Ngoan ngoãn đem này vạn giới ma thụ giao cho bản tôn đi. Vật này, không phải ngươi một cái chính là nhân tộc có thể có được. Quanh một tiếng, hồn ma tộc tôn giả trên thân nở rộ vô tận thực ma lực. Hai tay hắn bày thủ quyết. Những thứ này thực ma lực nhanh chóng hóa thành tương đạo phù văn. Muốn dung nhập vạn giới ma thụ xúc tua trong. Đồng thời, này thực ma lực trong còn dung nhập hắn tôn giả cấp linh hồn. Đúng là muốn thông qua vạn giới ma thụ xúc tua. Trực tiếp tranh đoạt tần trần đối vạn giới ma thụ trưởng khống quyền. Tần trần hừ lạnh một tiếng. Chau mày. Không nghĩ tới này hồn ma tộc tôn giả thật không ngờ xảo trá. Biết hắn có vạn giới ma thụ. Đã sớm chờ. Làm tốt tranh đoạt chuẩn bị. Thế nhưng, hồn ma tộc tôn giả có chuẩn bị. Cho là mình sẽ không có sao. Hừ, này hồn ma tộc tôn giả là cao thủ ma tộc không giả. Với lại hết lần này tới lần khác đoạt xá một cái thực ma tộc luyện dược đại sư. Đổi thành phổ thông nhân tộc được đến vạn giới ma thủ. Khẳng định bị đối phương tranh đoạt đi. Nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải là mình a, so ma đạo cảm ngộ. Chính mình chẳng lẽ còn kém? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Trong thân thể hắn, một cổ cuồn cuộn ma tộc lực. Đột nhiên oanh nhiễu đi ra. Là uyên ma lực, tuy là tần ma đã tiến vào ma giới. Thế nhưng tần trần đối uyên ma chi đạo lý giải vẫn còn. Uyên ma đại đạo thi triển ra. Vạn giới ma thụ phía trên bộc phát ra lực lượng trong nháy mắt biến phải càng thêm khủng bố. Tần trần toàn thân ma khí. Như là trở thành một cái cao thủ ma tộc. Như thế vẫn chưa đủ. Tần trần tại thôi động uyên ma lực đồng thời. Ngũ bí trong sinh tử ma điển. Cũng bị hắn trong khoảnh khắc thôi động đi ra. Diêm la ma tộc chí bảo sinh tử ma điện hư ảnh. Huyền phù tại tần trần đỉnh đầu. Cùng từ tiêu đâu xuất cung hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lẫn nhau chìm nổi. Thoáng chốc, một cổ đáng sợ đến mức tận cùng ma khí. Giống như đại dương tịch quyển đi ra. Dung nhập vào vạn giới ma thụ trong. Hùng hăng trùng kích tại hồn ma tộc tôn giả thi triển ra lực lượng trên. Tại ngưng tụ uyên ma lực cùng diêm la ma tộc lực vạn giới ma thụ dưới sự công kích. Hồn ma tộc tôn giả thi triển ra thực ma lực trong nháy mắt bị tầng tầng nghiền ép. Một cổ đáng sợ ma khí lực đột nhiên đánh vào đến trong thân thể hắn. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc một tiếng, hắn bay rớt ra ngoài. Miệng phun ma huyết, một kích này, so tần trần trước thần bí kiếm gì công kích càng đáng sợ hơn. Kinh khủng uyên ma lực, trực tiếp rót vào đến thân thể hắn, rối loạn hắn ma nguyên. Tiểu tử thối, uyên ma lực, điều này sao có thể? Hồn ma tộc tôn giả khó có thể tin nhìn tần trần. Phát ra như là cú đêm vậy thảm thiết gào thét.